Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Tô Minh tập 83. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 83 Tô Minh. Chị Thương. Đây là một gian phòng to lớn, có bàn ghế dính đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu không có người nào cư ngụ. Sửa sang một phen, Tô Minh ngồi ở trên ghế nhìn ngoài cửa sổ trời đất âm u, mắt của hắn chớp lóe. Dần dần, khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười. Lực lượng thiên địa chỗ này, quả nhiên là đậm đặc. Lúc lên núi, Tô Minh đã phát hiện ra, giờ ngồi ở đây cảm nhận hơi thở xung quanh lại càng rõ. Quả nhiên, không ổn là một chỗ tông môn. Tô Minh rời đi khỏi Tà Linh Tông là bởi vì tiêu trừ nguy hiểm cho nhà của tên Hề Nhi. Hai là giúp tìm ra nhân quả cái chết của anh trai của tên Hề Nhi. Thứ nữa là phải nhanh chóng hồi phục lại tu vi của hắn. Chỗ này hơi thở đậm đặc, giúp cho hắn hồi phục tu vi rất nhanh. Nhưng oán khí quá sâu. Tô Minh nhíu mày. Mặc dù trận pháp chỗ này đặc biệt, nhưng mà ở bên trong oán khí cũng rất là đậm. Thời gian dài ở đây, tâm tình sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào trong hồ lô, thấy mặt quỷ do khói đen ngừng tụ đang nhìn mình, dường như nó đang nhe răng cười. Nó cho rằng Tô Minh không trông thấy nó. Dù gì ở trong mắt của nó, hắn chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Không để ý đến mặt quỷ khói đen, Tô Minh mở hồ lô ra, lập tức oán khí lại càng đậm ập vào mặt. Oán khí chớp mắt đã tràn ngập cả căn phòng, bên tai của Tô Minh như là có từng tiếng hét thê lương. Chốc lát sau, biểu tình của hắn âm trầm đổ ra viên đan dược, thảo dược tím đen, oán khí đậm đặc nhìn thấy mà ghê rợn. Nhưng kỳ lạ nhất là, đặt đan dược vào mũi người lại có một mùi thuốc chui vào trong, nó có một vị tươi mát. Hắn cầm hồ lô lắc lư, đan dược ở bên trong khoảng là hơn 100 viên. Tô Minh nhắm mắt, lát sau chậm rãi mở, mắt xẹt qua vẻ suy tư. Đây là dược tẩm bổ rất tốt. Nếu như người bình thường dùng, có thể sẽ khỏe mạnh thân thể, làm huyết mạch tràn đầy. Triệu Sùng, rốt cuộc là có ý định gì? Mắt của Tô Minh chợt lóe, nuốt vào đan dược. Từ nhỏ hắn biết thảo dược, có nhiều kinh nghiệm luyện đan dược, vừa ngửi liền biết được dấu hiệu của nó. Không ra, thấy ra Triệu Sùng có bất cứ âm mưu gì. Tô Minh thử nuốt vào một viên. Thuốc vào miệng biến thành đợt nước ấm dọc theo toàn thân của Tô Minh. Lát sau, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng, lại lấy ra vài viên nuốt vào. Tu vi ở trong người của hắn bởi vì vài viên đan dược mà hồi phục được một chút. Mãi đến bên ngoài đêm đen, Tô Minh nằm ở trên giường, vừa vận chuyển tu vi ở trong người vừa chợp mắt. Đến đêm khuya, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, bỗng nhiên gian phòng của Tô Minh khí lạnh đậm đặc, chỉ thấy một lũ ảo ảnh đen xuyên qua vách tường. Cái bóng ấy giống như là quỷ hồn bay đến bên cạnh giường của Tô Minh, như là sát khí quanh quẩn hắn. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vách tường quanh phòng đều có quỷ ảnh bay ra. Không lâu sau, căn phòng của Tô Minh có tới mấy chục ảo ảnh, chúng bành bổng tứ phía ra vào ở trong phòng, nhưng không vang ra một chút thanh âm nào. Tô Minh nhèo mắt nằm ở trên giường nhìn hình ảnh, nếu như hắn thực sự là con nít, nếu như có thể thấy được hình ảnh này chắc chắn sẽ bị hù người run bần bật. Nhưng, hắn là Tô Minh, chỉ nhèo mắt mà lạnh lùng nhìn. Chúng đúng là quỷ hồn, nhưng trong bộ dạng dường như rất sớm đã ở đây, không ngừng quanh quẩn, không biết đang làm gì hết. Tình huống kéo dài vài tiếng đồng hồ, mãi đến bên ngoài trời dần sáng thì bỗng nhiên tất cả quỷ hồn bay đến đều im lặng, cùng nhau ngoái đầu nhìn Tô Minh. Mắt của chúng toát ra vẻ hung ác, nhìn Tô Minh, từng ánh mắt như thực chất. Khoảnh khắc chúng nó nhìn Tô Minh, những quỷ hồn này cũng là động lao hướng hắn. Mắt của Tô Minh lóe lên, không định nhúc nhích, mặc kệ những quỷ hồn này bao vây toàn thân hắn. Hắn thấy những quỷ hồn này cùng hút người của hắn. Chúng hút, làm cho Tô Minh cảm giác sự sống có một chút bị hút đi. Mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh. Hắn thấy những quỷ hồn này hút đi sự sống ở trong từng người của hắn, chậm rãi lại thụt lùi, quay vào trong vách tường tứ phía, biến mất không còn bóng dáng. Giờ phút này, trời đã sáng rồi. Gian phòng này, quả nhiên thú vị. Tô Minh mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vách tường tứ phía. Hắn lại thu hồi tầm mắt, cầm lấy hồ lô ở trên mặt đất, đổ ra đan dược lại tiếp tục nuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 10 ngày. Trong 10 ngày, từ khi Tô Minh bước vào gian phòng chưa từng đi ra ngoài, Triệu Sùng cũng không có nhiều điều chuyển đến câu gì, tất cả đều im lặng. Chẳng qua khi màn đêm buông xuống sẽ có quỷ hồn xuất hiện, mỗi lần trước khi trời sáng chúng tới bên cạnh của Tô Minh, hấp thu đi sức sống rồi rời đi. May là sức sống bị hấp thu chỉ có một tia, không ảnh hưởng gì lớn đến Tô Minh. Nuốt những đan dược bổ sung, đa số thời gian là Tô Minh đều dùng để hấp thu lực lượng thiên địa tại đây, nhờ vào lực lượng thiên địa hồi phục lại vết thương. Ngày hôm nay, Tô Minh đã nuốt hết đan dược ở trong hồ lô. Hắn nhìn cái hồ lô trống rỗng, nhặt nó lên. Từ khi bước vào trong gian phòng lần đầu tiên hắn đẩy cửa đi ra, bước ra ngoài, đứng ở trong sân. Lúc này trời đã hoàng hôn, bên ngoài không trời có sự đỏ thẫm, ánh chiều tà rắc xuống, trông rất đẹp. Cầm hồ lô, Tô Minh đi tới trước phòng của Triệu Sung, biểu tình cung kính chắp tay cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi. Tô Minh lấy thấy đan dược này có một chút tác dụng, khiến cho tốc độ hồi phục của hắn là nhanh hơn một chút. Dù không nhiều, nhưng nếu như đã có đan dược này miễn phí thì tất nhiên là không thể nào bỏ qua được. Trong phòng của Triệu Sung im lặng, lát sau mới từ từ vang vọng ra tiếng khàn khàn. Ăn xong rồi sao? Đó là 100 viên dưỡng hồn đan. Ngươi đã ăn hết. Không phải là ta kêu ngươi mỗi ngày chỉ ăn một viên. Thanh âm lần đầu tiên lộ ra một chút cảm tình. Ăn đan dược xong, người ấm áp thoải mái, nên không kìm chế được, ăn nhiều hơn một chút. Tô Minh nói. Không biết bây giờ Triệu Sung có cảm giác gì, im lặng chẳng mấy lúc sau trong thời gian bay ra một luồng khói, ở trước mặt của Tô Minh biến thành một cánh tay khô, bắt lấy tay phải của hắn. Tô Minh cười nhạt, nhưng mà mặt ngoài thì luôn tỏ ra khuôn mặt tái nhợt, mặc kệ cho cánh tay phải túm lấy. Hắn cảm nhận có khí lạnh xông vào người, đi một vòng rồi thu về. Nơi này là 300 viên. Ngươi, đừng có ăn quá nhanh. Theo khí lạnh rút ra, khói đen quay về, có bà hồ lô bay ra khỏi gian phòng rơi xuống chân của Tô Minh. Cảm ơn sư tôn. Tô Minh nhặt lên bà hồ lô, hướng đi gian phòng, không để ý đến Triệu Sùng nữa. Người này có âm mưu gì? Nếu đã vậy, thì cứ đòi nhiều một chút chứ. Trở lại gian phòng, Tô Minh ngồi ở đó mở hồ lô ra, lấy đan dược cẩn thận nhìn, lại nuốt vào. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh đã qua 20 ngày. Tô Minh đi đến Tà Linh Tông, ở trong vòng một tháng rồi. Trong một tháng tu vi của hắn đã hồi phục hơn cả khi trước, phối hợp với đan dược cộng thêm hắn thẩm hấp thu lực lượng của thiên địa, khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng hồi phục đến 1/2. Ngày hôm nay, hắn lại ăn xong đan dược, Tô Minh duỗi lưng, đứng dậy, xách ba hồ lô, lại đi tới trước mặt của Triệu Sùng. Sư phụ, lại ăn xong đan dược rồi. Trong phòng của Triệu Sùng im lặng thời gian dài hơn đợt trước. Giọng khàn khàn phát ra ẩn chứa không thể nào tin được. Đó là 300 viên. Phải, đã ăn hết rồi. Tô Minh gật gù. Vậy một ngày, ngươi ăn bao nhiêu viên? Giọng Triệu Sùng âm trầm, rất nhiều. Có khi không ăn, có khi một ngày mấy chục viên. Lúc nhiều nhất là ăn khoảng 100 viên. Tô Minh thành thật nói. Ở trong phòng của Triệu Sùng lại im lặng, lát sau phát ra tiếng hừ lạnh. Nếu như người đã thích đan dược này, dù bao nhiêu, vì sư đây đều sẽ để cho người ăn đủ. Khi lời nói thốt ra một cái, thì hồ lô to cỡ nửa người bay ra khỏi cánh cửa để mở, bùm một tiếng rơi trước mặt của Tô Minh. Chỗ này có 2.000 viên, nếu như người có đủ bản lãnh, thì ăn hết trong một tháng đi. Tô Minh nhếch môi cười, kéo hồ lô vào trong phòng mình, đóng cửa lại, mở ra kiểm tra một chút, lại bắt đầu cuộc sống hồi phục tu vi. Nhưng hắn thầm cười nhạt. Triệu Sùng có thể nhịn chuyện này, một mặt vì ở trên người của hắn không có dao động tu vi, mặt khác có thể thấy ra lão ta âm mưu chắc chắn rất lớn. Cũng tốt, vậy thì để xem giới hạn của người này ở đâu. Ngày cứ như vậy trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng. Sư tôn, đan dược đã ăn xong rồi. Tô Minh đứng ở trước cửa của phòng Triệu Sùng, trước mặt đặt hồ lô trống rỗng, còn vỗ cho nó phát ra những tiếng trống rỗng. Gian phòng của Triệu Sùng luôn im lặng. Gần 10 phút mới từ bên trong bay ra ba hồ lô lớn, mỗi một cái bên trong khoảng 2.000 viên rơi trước mặt của Tô Minh. Lần này, Triệu Sùng lười nói chuyện. Lại một tháng sau. Sư phụ, lại ăn xong rồi. Một tháng nữa. Sư phụ, người còn nữa hay không? Mãi đến nửa năm sau, nửa năm qua, mỗi tháng Tô Minh đều đi đến chỗ của Triệu Sùng lấy nhiều đan dược. Đan dược là nhiều đến mấy vạn, Tô Minh ăn càng ngày càng nhiều. Tốc độ hồi phục tu vi của hắn phối hợp với lực lượng thiên địa ở trong nửa năm đã gần đến 4/4. Loại hồi phục như vậy khiến cho Tô Minh trong lòng trông thấy hy vọng, nhưng tác dụng của đan dược này quả nhiên đã rất nhỏ bé. Sư phụ, chúng ta hãy đổi loại đan dược đi. Ngày hôm nay, Tô Minh lại đi tới trước cửa phòng của Triệu Sùng, lên tiếng, bảo. Hết chương. Răng nanh. Thời gian thoáng cái. Tô Minh lại đi tới Tà Linh Tông đã 8 tháng rồi. Tu vi của hắn nhờ vào nhiều đan dược và lực lượng thiên địa rốt cuộc đã hồi phục đến 5/5. Nhưng càng về sau thì tốc độ hồi phục lại càng chậm. Đan dược từ chỗ của Triệu Sùng đã đổi đến 3 loại, mỗi loại đều bị Tô Minh nuốt rất nhiều. 3 ngày trước, hắn lấy thuốc, giọng điệu của Triệu Sùng có một chút bất đắc dĩ, nói tạm thời là không còn đan dược. Bộ dạng của hắn trông vẫn là cỡ 12-13 tuổi, dù hơi lớn lên một chút nhưng biến đổi không nhiều. Tôn Minh thậm chí có cảm giác dường như mình trở đã về quá khứ, không thể nào trở thành bộ dạng như trước được nữa. Hắn chỉ có thể ở trong túc mệnh chậm rãi mà lớn lên mà thôi. Người ngoài thấy ở trên người của hắn vẫn chẳng có một chút nào tu vi dao động. Trừ phi, kẻ có nhìn ra tu vi đến man hồn đại viên mãn thì mới thấy ra một chút manh mối. Nhưng tại Tà Linh Tông, chỉ có một man hồn đại viên mãn trấn giữ, quanh năm bế quan không hỏi chuyện đời, nên không ai nhìn ra tu vi của Tô Minh. Triệu Sùng này cũng như vậy, nhưng lão do dự về Tô Minh. 8 tháng này, lão tiêu phí đan dược ở trên người của hắn gần như giống túi, khiến cho lão đau lòng suýt phát điên mà muốn bóp chết hắn. Trước kia, lão gặp đệ tử nào cũng là không quái thai giống như là Tô Minh. Nếu không phải là lão nhiều lần xem xét, xác định Tô Minh là có nuốt vào, mà hắn chắc chắn là một người bình thường. Lão thậm chí là sử dụng pháp bảo để xác nhận ra hắn có che giấu tu vi hay không. Kết quả là không hề lộ ra Tô Minh có tu vi gì hết. Nhìn sao thì đối phương chỉ là một thiếu niên. Ngoài chuyện, hắn ăn một chút, rất nhiều. Nếu như không, thì lão rất khó nén khỏi đau lòng. Mãi đến mấy ngày trước, tất cả đan dược của lão không còn sót lại bao nhiêu. Lão tiếc dùng trên người của Tô Minh, bất đắc dĩ thông báo cho đối phương tạm thời không còn đan dược. Nhưng mà trong lòng của lão không hoàn toàn đau lòng về việc này. 8 tháng qua, lão đã quan sát Tô Minh. Đối với việc hắn nuốt vào nhiều đan dược, lão vừa đau lòng, lại vừa mong chờ. Còn về phần Tô Minh, 8 tháng tu vi của hắn hồi phục, lão cho thần thức sắc bén hơn 8 tháng trước. Mặc dù rằng hắn không ra khỏi sân, nhưng ngoại tông tài linh tông tất cả hiện rõ trong thần thức. Còn về Triệu Sùng, thì đương nhiên Tô Minh không bỏ qua. Chẳng qua trong thần thức của hắn chỉ thấy trong phòng của lão tràn ngập sương khói. Trong sương khói có máu tanh, lờ mờ thấy một bóng dáng ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Trong mắt của Tô Minh thấy tu vi của Triệu Sùng hơi kỳ lạ. Nhìn thoáng qua thì cùng loại khai trần, nhưng nếu xem kỹ lại có một chút man hồn dao động. Đặc biệt là 8 tháng này đối phương không có gì kỳ lạ, ngược lại lại tặng rất nhiều đan dược. Nếu như không có những đan dược này thì Tô Minh muốn hồi phục lại tu vi màn cốt toàn thân thì cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Vậy cho nên đối với việc Triệu Sùng, Tô Minh không chủ động ra tay. Hắn muốn xem người này bị mình đụng vào giới hạn thì không còn đan dược nữa, hắn sẽ làm ra hành động gì. Ngày hôm nay là 8 tháng rưỡi từ khi hắn đến Tà Linh Tông. Bên ngoài đã là mùa đông, bông tuyết rơi liên miên không ngừng, nhìn mặt đất trắng toát, dù là dưới trăng cũng là lóe lên ánh bạc. Nguyên ngọn núi trùm lớp áo trắng, dù ở trên những đại điện đèn cũng như vậy. Đen và trắng, hoàn mỹ, khiến cho người nhìn có ảo giác rằng đang xem một bức tranh thủy mặc. Khói đen cuồn cuộn bốc lên như là vĩnh viễn tồn tại sẽ không bao giờ thay đổi trong bức tranh. Khuya ngày hôm nay, Tô Minh nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, trong đầu hiện ra ngày đông ở trên nhà của tên Hề Nhi. Cầu Thạng ca ca, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết được không? Cầu Thạng ca ca, ca khi dễ muội, bị người tuyết làm hỏng rồi. Cầu Thạng ca ca, ca nói xem, tại sao lại có tuyết? Muội có hỏi cha mẹ rồi, nhưng họ nói không biết. Khóe môi của Tô Minh nở nụ cười. Trong phòng của hắn có vô số quỷ hồn phiêu đắng, làm cho nụ cười của hắn gần như là ngăn cách với tứ phía. Đối với những quỷ hồn, Tô Minh đã là thói quen chúng tồn tại. Hắn còn phát hiện ra mỗi ngày ban đêm quỷ hồn không giống nhau. Chúng nó ra vào gian phòng này, khi thần thức của Tô Minh hồi phục hơn phân nửa, hắn thấy quỷ hồn không chỉ ở trong phòng của mình mà là khu vực hoàn toàn ngoại tông, trừ vài vị trí ra để có quỷ hồn xuyên qua. Nhìn tuyết ngoài khung cửa sổ, lát sau mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, hầm hừ một tiếng. Hắn nhắm mắt, rồi đôi mắt khép nhưng mà thần thức cảm giác rõ tứ phía. Hắn thấy cửa phòng bỗng nhiên lại lặng lẽ mở, gió lạnh quét tới. Đi vào là một người toàn thân lượn lờ khói đen, thấy không rõ hình dạng. Những người đó đi vào thì những quỷ hồn ở trong phòng khựng lại, chậm rãi tán đi, rời khỏi căn phòng. Người đó đi tới bên giường của Tô Minh, xem hắn nhắm mắt như là đang ngủ, đôi mắt ở trong khói đen lóe ra tia sáng âm u. Thằng nhóc con, ăn nhiều đan dược của lão phu, đã đến lúc ngươi trả lại rồi. Bóng dáng đó chính là Triệu Sùng, lão vùng tay áo, lập tức khói đen cuốn Tô Minh, chớp mắt, lão đã ra khỏi phòng đi hướng phòng của mình. Qua mỹ mắt, khép lại, che lại, tia dấu lạnh lùng, Triệu Sùng không hề biết thần thức của hắn. Tô Minh nhìn đối phương kéo mình vào trong phòng của lão, bước vào trong phòng đi tới trận pháp bị che giấu trong khói đen. Trận pháp chớp lóe ánh sáng, Tô Minh và Triệu Sùng xuất hiện trong một hang núi tối đen. Theo trận pháp dao động, Tô Minh đoán khoảng cách truyền tống này không xa, còn có ở trong phạm vi của Tà Linh Tông. Dù bốn phía tối đen, nhưng Triệu Sùng phất tay, lập tức có ánh sáng mờ nhạt chiếu tới. Đó là một động đá vôi, bốn phía có mấy trăm cái xác khô. Những cái xác này to, há mồm, đôi mắt vô thần, toàn thân da bọc xương như là mất đi tất cả máu thịt và sự sống. Bộ dạng của họ khác nhau, nhưng động tác thì giống như in nhau như hệt, đều là khoanh chân ngồi. Thằng nhóc khốn, ngươi sẽ gặp mặt anh trai ngươi ngay. Hiển nhiên, Triệu Sùng bất mãn hơn nửa năm qua Tô Minh nuốt vào đan dược, lão mắng một câu rồi không để ý hắn nữa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay ấn pháp quyết. Toàn thân sương khói cuộn cuộn rút vào trong người của lão, khi cho lão lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày tái nhợt dường như rất yếu ớt. Khuôn mặt của người đó khi thần thức của hắn thấy thì lòng rung động. Bộ dạng đó rất giống với cha của tên Hề Nhi. Nếu như không phải là tuổi tác khác biệt, thì y như là cha con vậy. Hết chương. Tiền bối tha mạng. Trần Đại Hỷ. Thần thức của Tô Minh thấy bộ dạng của Triệu Sùng thì ý nghĩ đầu tiên của hắn là thân phận của người này. Mặc dù Tô Minh chưa từng nhìn thấy qua anh trai của Trần Đại Hỷ của tên Hề Nhi, nhưng hắn kết luận thân hình bây giờ của Triệu Sùng chính là Trần Đại Hỷ. Thì ra là đoạt xá. Tô Minh nhắm mắt che giấu tia sáng lạnh. Lúc trước hắn không một chút suy đoán nhưng bỏ qua đoạt xá, bởi vì trong đó có việc khó giải thích. Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ man hồn của Triệu Sùng, ở trong tiên tộc tức là tu sĩ Nguyên Anh, người như vậy. Trừ phi thân thể bị tổn thương nặng mới lựa chọn đoạt xá. Đối tượng đoạt xá đều đặt ở trên người bình thường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi. Vậy thì không bằng đoạt xá. Nhưng Triệu Sùng này thì... Thần thức của Tô Minh quét ở trong động đá vôi. Từ phía đều có rất nhiều cái xác biểu tình và động tác giống nhau. Làm trong óc của hắn lóe ra suy nghĩ. Không lẽ có liên quan đến công pháp mà lão ấy tu? Xung quanh hiển nhiên đều là đệ tử của Triệu Sùng. Tô Minh có thể tưởng tượng được mọi người lúc bái vào môn hạ thì mỗi ngày nuốt đan dược lão chuẩn bị cho họ. Đợi nuốt gần xong thì họ sẽ đối mặt với sát khí đến từ Triệu Sùng. Sau đó, mỗi đệ tử của Triệu Sùng cuối cùng đều ở đây trở thành một cái thây khô. Anh trai của tên Hề Nhi là người đợt trước bị Triệu Sùng đoạt xá. Tô Minh sẽ là người sắp sửa bị thay thế. Lúc trước, Triệu Sùng có nói thời hạn là một năm, để cho mình một năm mỗi ngày nuốt vào một viên đan dược. Nhưng bây giờ mới hơn 8 tháng, hắn đã lựa chọn ra tay. Xem bộ dạng tức chết của lão, chắc chắn là rất ghét ta. Tô Minh thầm cười nhạt. Dĩ nhiên, hắn biết tại sao Triệu Sùng làm như vậy. Dù gì 8 tháng này Tô Minh có thể nói khiến cho lão rất đau lòng, ăn sạch gốc gác hết. Nhưng loại chuyện này đối phương là bỏ ra được. Tô Minh đưa tay áo có đan dược tới, mãi tới khi túi của lão, giống, tức điên mới là trước tiên ra tay trước. Vậy cho nên, tưởng tượng hơn nửa năm nay, Triệu Sùng đã bực tức và buồn phiền như thế nào. Tô Minh không vội vã ra tay, thần thức của hắn đánh giá Triệu Sùng, bộ dạng trung niên, hắn phát hiện ra một việc quái dị. Nếu như thân hình người này đúng là đến từ Trần Đại Hỷ, vậy thì tuổi của gã nên khoảng 20. Sao bây giờ, bộ dạng của hắn rất giống với trung niên? Vậy, chắc là loại công pháp tà độc nào đó. Sau khi đoạt xá, có thể hấp thu lại tinh hoa máu thịt của đối phương. Thần thức, Tô Minh quét qua tứ phía của những cái xác khô. Cũng sẽ hấp thu sức sống và linh hồn của người đoạt xá. Hút hết đi rồi, khi cho thân thể đã biến thành những cái xác khô. Vậy, đây đâu phải là đoạt xá. Rõ ràng là đang ăn người. Thần thức của Tô Minh ngừng tụ trên người của Triệu Sùng. Chính lúc này, thấy xác của Triệu Sùng đoạt xá mạnh mẽ run rẩy, dần dần há mồm ra, một sương khói xanh bay ra khỏi người của lão. Sương khói bay ra, dần dần có một thân hình mơ hồ bay ở trước mặt của Tô Minh. Ngoài người bóng dáng đều là sương khói cuồn cuộn, lờ mờ thấy được một thân hình chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh mắt chợt lóe, lộ ra một tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Thằng nhóc khốn, lão phu thà trước là không đi hấp thụ tinh hoa máu thịt của Trần Đại Hỷ, mà là nuốt người, để người ăn nhiều đan dược như vậy. Chết tiệt. Những đan dược này là lão phu tốn bao nhiêu kinh nghiệm mới có được. Mỗi viên đều là tâm huyết của lão phu. Người ăn giỏi lắm. Ngày hôm nay, trước đó người ăn bao nhiêu, sẽ phải trả lại gấp mấy lần. Triệu Sùng tức giận tích lũy hơn nửa năm, nỗi hận với Tô Minh khá đậm. Lão giống lên, Nguyên Anh vọt tới trước. Gần tới Tô Minh, khi đến gần thì Nguyên Anh nhếch lên một nụ cười, nhe nành. Lão như là nhìn thấy đối phương bị mình nhào tới, chiếm lấy thân hình, tinh hóa máu thì sẽ bị hấp thu, linh hồn bị cắn nuốt. Hơn nửa năm bị đối phương nuốt vào đan dược tầm bổ cho thân thể đều bị lão hút hết. Từ khi lão ở Tà Linh Tông trở thành trưởng lão, thu đệ tử vô số, mỗi người khó tránh khỏi bàn tay của lão nhưng mà lại không có một người nào ăn nhiều như Tô Minh, làm cho lão ấy đau lòng như vậy. Thậm chí, bên tai của lão, đôi khi vang vọng hơn nửa năm nay, mỗi tháng một lần tới nói làm cho lão phải hộc máu. Sư phụ, hết thuốc rồi. Sư phụ, ta đã ăn xong rồi. Sư phụ, ta lại ăn xong rồi. Lần này, ngươi có thể cho nhiều hơn một chút. Sư phụ, hãy đổi loại đan dược đi. Lúc trước ta ăn cái kia vào, đã không còn cảm giác gì nữa. Sư phụ, ngươi không thể nào đổi lại một thứ gì sao? Triệu Sùng lắc đầu, biến thành luồng sáng âm u lao tới trước trán của Tô Minh. Hắn nhe răng cười, lòng rất sung sướng. Đó là niềm vui khi sắp thoát khỏi nửa năm hành hạ. Hơn nửa năm nay, đặc biệt là mấy tháng sau, Lão có cảm giác như là đời trước thiếu đối phương vậy, làm sao mà thu hai cái từ thiên tài như vậy. Người giỏi thì ăn tiếp đi. Triệu Sùng gầm lên. Giây phút Nguyên Anh đụng chạm vào tô mình thì lão vọt vào. Nành tranh cười, quen quẩn trong tinh thần của hắn. Tô mình lại mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, biểu tình bình tĩnh. Thế gian này, tô mình không sợ, chính là đoạt xá. Trừ phi người đến đây đoạt xá hắn có ý chí bất diệt, vượt qua cả hắn. Tại bất tử bất diệt giới rèn luyện vô số lần luân hồi. Nếu như không, thì bất cứ loại đoạt xá nào ở trước mặt của hắn giống như là trứng trọi đá vậy. Triệu Sùng này hiển nhiên không hề có khả năng và ý chí như vậy. Khoảnh khắc Nguyên Anh vọt vào người của Tô Minh, tay phải của hắn nâng lên, liên tục điểm vài cái ở trên người. Mỗi lần ngón tay rơi xuống là đánh một cấm chế phong ấn. Vài cái sau, thân thể của hắn đối với Triệu Sùng như là lồng giam thiên địa không thể nào xuyên thấu được. Nhưng lão chẳng hề hay biết, vẫn còn đang chìm đắm trong vui sướng vọt vào người của Tô Minh, lão hướng vị trí đan điền. Đây là thói quen của lão, mỗi một đệ tử bị lão đoạt xá không nuốt linh hồn trước mà là chấn áp, hấp thu tinh hoa và máu thịt, chiếm cứ vùng đan điền để khống chế thân hình mình, chậm rãi hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Thường thì lão sẽ ăn mất một người cần thời gian là một năm mới kết thúc, mặc dù quá trình chậm nhưng lão rất hưởng thụ. Bây giờ, lão dựa theo thói quen lao hướng đan điền của Tô Minh. Thằng nhóc khốn này, hơn nửa năm qua đúng là ăn không ít. Màu sắc xương biến đổi, ngay cả máu thịt cũng là khác với người bình thường. Người ăn đi, người ăn nữa đi, tất cả đều là của ta. Đáng thương cho Triệu Sùng, năm đó chưa đến tế cốt thì bị người của Tà Linh Tông biến đổi thân thể, sửa tu tà pháp. Tuy bây giờ ngưng tụ Nguyên Anh, nhưng hiểu biết về man cốt là không hoàn toàn. Cộng thêm toàn thân của Tô Minh là man cốt, khiến cho người nhìn là không có cảm giác so sánh. Nếu chỉ một mình sống lưng lái như vậy thì Triệu Sùng lập tức phản ứng lại ngay. Trong vui sướng, Triệu Sùng thậm chí là không biết thân thể của Tô Minh đã phong ấn tất cả đường ra của lão. Lão vẫn là làm theo thói quen lao hướng đan điền của Tô Minh, càng lúc càng gần, càng ngày càng gần. Lão thậm chí tưởng tượng vị trí đan điền này nhất định là tràn đầy sự ngọt lành, chỗ đó có nửa năm đan dược bổ dưỡng, chắc chắn là ngừng tụ rất nhiều tinh hoa. Nơi đó nhất định là trống trải, đợi lão tà linh này để duy nhất đến cắn nuốt. Trước kia, mỗi khi lão trải qua đều là định dạng như vậy. Triệu Sùng ôm đầy sự hy vọng lao nhanh tới, nhưng khi lão tới gần đan điền của Tô Minh thì hắn ngẩn ra, há hốc mồm ngây như phỗng. Đan điền của Tô Minh trong mắt của lão chẳng hề có một chút tinh hoa, hơn phân nửa năm đan dược của hắn tích lũy như là lão tưởng tượng, có một thể Nguyên Anh to cao hơn gấp mấy lần ngồi xếp bằng tại đó. Có lẽ đây không thể gọi là Nguyên Anh được, đây là nguyên thần của Tô Minh. Bây giờ Tô Minh nguyên thần mở to mắt, bình tĩnh nhìn Triệu Sùng. Lão ngơ ngẩn, rồi bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Lão run rẩy, hét chói tai lùi nhanh ra phía sau, sợ bay ra hết ba hồn chín vía. Dù như thế nào, lão cũng không thể nào tưởng tượng ra được, đây vốn tưởng rằng là đệ tử mồi săn của lão, nhưng không ngờ lão ta là quái thai rồi. Đặc biệt xem hình dạng Nguyên Anh của gã này là thần hoa chảy xuôi, rõ ràng chính là một nguyên thần. Hóa thần, thứ cũng là hóa thần. Chết tiệt, sao có thể như vậy được? Hèn chi hắn nuốt vào nhiều đan dược như vậy. Sao có thể như thế được? Hắn tuyệt đối không phải là em trai của Trần Đại Hỷ. Giờ phút này, tinh thần của Triệu Sùng rối loạn, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn Nguyên Anh, đầu óc của hắn trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất ở trong đầu là vọt ra khỏi người của Tô Minh. Lão có cảm giác chui vào trong lưới, đặc biệt là nghĩ đến vẻ đắc ý và hành động trước đó của lão thì có cảm giác muốn khóc lóc. Dường như lão vốn tưởng rằng một con dê con đang là chờ lão cắn nuốt, nhưng giờ lão há to mồm đắc ý, muốn nuốt con dê này, thì dê con lắc người, biến thành mãnh thú cổ xưa cường đại hơn lão vô số lần. Chết tiệt, lão quái này chắc là tu luyện công pháp giống như ta, chắc là hắn đang muốn nuốt ta. Triệu Sùng càng nghĩ càng run sợ, muốn vọt ra ngoài người của Tô Minh thì bỗng nhiên tinh thần ầm một tiếng bị bắn ngược trở lại. Lão hoảng sợ phát ra thân thể của Tô Minh trở thành một cái lồng. Lão không thể nào rời đi được. Trong nỗi sợ hãi, lão nghe thấy trong tinh thần quanh quẩn những tiếng hừ lạnh. Thân thể của Tô ta, là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giọng nói của Tô Minh lạnh lẽo truyền vào tinh thần của Triệu Sùng, làm cho lão run rẩy lại càng sợ hãi. Lão run bần bật quỳ xuống, liền tục quỳ lại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân là biết sai, tiểu nhân có mắt mà không biết tiền bối, tiểu nhân thực sự là sai rồi, chỉ cần tiền bối không giết ta. Thì nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối tha mạng. Hết chương. Tà quỷ vạn hồn đạo. Ngay khi Triệu Sùng quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì người của lão bỗng nhiên phát ra lực lượng thiêu đốt, lực lượng chớp mắt tràn ngập tứ phía. Lão chợt tàn giá, không phải là tự bạo mà là mượn cơ hội xin tha khiến cho đối phương do dự thi triển ra thuật mạnh nhất trong tà pháp của hắn, cắn nuốt. Lão muốn cưỡng bức, chiếm thức hải của đối phương, phá tan linh hồn của hắn. Lão biết, tu vi của đối phương là cao hơn lão, cũng là biết hành động của mình rất khó bị thả ra vô điều kiện, nhưng lão có một chút tin tưởng mình sẽ thành công. Khoảnh khắc nguyên anh của lão tàn ra, thì ở trong người của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện gần 100 linh hồn, mỗi linh hồn này phát ra những tiếng gào thê thảm. Tất cả linh hồn đều là đệ tử mấy năm nay của Triệu Sung nuốt, chúng nó dung hợp cùng với nguyên anh. Giờ tản ra, không phải là một mình Triệu Sung chiếm thức hải của Tô Minh, mà là gần 100 linh hồn trùng kích. Đó chính là cơ hội mà lão tự cho. Tô Minh chờ đợi lại chính là đây. Lúc trước, hắn đã đoán ra tác dụng thần thông của đối phương, đặc biệt là xác khô quanh động đá vôi. Chúng tồn tại tuyệt đối không phải là chỉ Triệu Sung ngắm nhìn mà thôi. Trong đó chắc chắn là có mảnh mối. Tô Minh phân tích, ra kết luận công pháp của Triệu Sung chỉ hấp thu tinh hoa và máu thịt của linh hồn đệ tử, còn có lợi dụng hồn phách của mỗi người khống chế thần thể, tế luyện ra thành giống như con rối. Tuy những con rối này không tính cường đại, nhưng Triệu Sung nếu đã làm thì chắc chắn là có nghĩ ra cách biến đổi hắn, biến đổi chúng. Như vậy thì xem ra, linh hồn của Trần Đại Hỷ cũng có trong đó, có lẽ không phải là không có cơ hội giải cứu. Nếu không phải vì như vậy thì Tô Minh sớm giết chết Triệu Sung rồi, không cần phải rắc rối như vậy. Giờ Triệu Sung bị buộc toát ra tất cả linh hồn cũng xông vào trong thức hải của Tô Minh. Tiếng cười khẽ khẽ của hắn vang vọng trong các linh hồn. Khoảnh khắc Triệu Sung mang theo những linh hồn ở trong thức hải của Tô Minh, chuẩn bị cưỡng ép, đồng hóa ý thức của hắn, bỗng ý chí cường đại giáng xuống. Ý chí mạnh mẽ như là thiên địa uy nghiêm, vô tận sóng gầm. Những linh hồn của Triệu Sung và con kiến ở trong trời đất, thuyền ở trong biển dữ. Dưới ý chí của Tô Minh, Triệu Sung nguyên anh tỏa ra những linh hồn rồi đều tan biến hết. Chúng đã bị thoát ra khỏi liên tiếp sống chết với Triệu Sung. Nhưng mà có một linh hồn bị luồng sáng dịu dàng bao quanh, biến mất trong cái chết. Tình hình xảy ra lúc này, thức hải của Tô Minh không dấy lên nhiều gợn sóng, nhưng sống chết chỗ này giống như là ở bên ngoài. Ý chí của Tô Minh tại đây, lực lượng cường đại nhất, hắn áp chế, tất cả phản kháng đều phải tan vỡ, bao gồm cả Triệu Sung. Lão hét thảm thiết rồi vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Giây phút lão chết, từng tiên lực nguyên anh cực kỳ tinh thuần lộ ra trong thức hải của Tô Minh. Lực lượng tinh thuần là nhiều năm qua Triệu Sung cắn nuốt có được, là căn nguyên của lão ngưng tụ ở trong nguyên anh chuẩn bị trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nhưng bây giờ lão đã chết, lực lượng tản ra trong thức hải của Tô Minh bị nguyên thần hấp thu, khiến cho Tô Minh nguyên thần chớp mắt nhanh chóng hồi phục. Lúc trước hắn hồi phục 5 phần bao gồm cả nguyên thần, giờ hấp thu lực lượng của Triệu Sung nguyên anh thì lực lượng tinh thần cộng với hơi thở thiên địa khiến cho Tô Minh nguyên thần lại hồi phục hơn một chút, bao gồm màn cốt hấp thu sự sống của Triệu Sung đã hơi khỏe lại một chút. Khiến cho tu vi của Tô Minh từ 5 phần đã hồi phục lại đến 6 phần. Trong động đá vôi, thời gian chớp mắt trôi qua, đã mấy ngày nữa, Tô Minh ngồi khoanh chân yên lặng tĩnh tọa. Mãi đến một ngày hoàng hôn buông xuống thì hắn mở mắt. Trong mắt xẹt qua tia sáng, Tô Minh thở ra một hơi, biểu tình bình tĩnh. Hắn nhìn tứ phía, ánh mắt rơi vào trong Trần Đại Hỷ cách đó không xa ngồi xếp bằng. Thân thể giữ hoàn chỉnh chẳng qua là hơi gầy, sức sống không nhiều, vô hồn như xác rỗng. Nếu như không phải là Tô Minh khiến cho Triệu Sùng đau lòng đan dược, dấy lên oán hận muốn trước tiên là nuốt hắn, vậy thì thêm vài tháng nữa là Trần Đại Hỷ này sẽ giống như các sư huynh bốn phía của gã. Nhưng Tô Minh xuất hiện khiến cho kế hoạch của Triệu Sùng biến đổi, không rảnh hấp thu Trần Đại Hỷ, làm cho gã không phải là có khả năng không thể nào sống lại được. Nhìn Trần Đại Hỷ, trước mắt của Tô Minh hiện ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu của tên Hề Nhi, tay phải của hắn nâng lên. Trong lòng bàn tay của hắn dần dần tỏa ra, đoàn sán dịu dàng. Trong ánh sáng này trông thấy một linh hồn mờ ảo. Bộ dạng của linh hồn đó chính là Trần Đại Hỷ. Hồn của Trần Đại Hỷ trước khi Triệu Sung bị hủy diệt thì Tô Minh đã tìm ra gã trong vô số rất nhiều linh hồn, dùng nguyên thần bao dung không khiến cho gã phải chết vì tan biến. Nhìn linh hồn, Tô Minh lại thầm than thở. Hồn này sức sống không nhiều, thân thể cũng như vậy, dùng hợp rồi, dù Trần Đại Hỷ đã có tỉnh lại thì e rằng không thể nào sống quá 10 năm. Tô Minh nâng lên tay phải ấn đằng trước. Lập tức ánh sáng dịu dàng mang theo linh hồn của Trần Đại Hỷ mờ mờ, lao hướng thân thể. Khoảnh khắc dung nhập vào người, linh hồn của Trần Đại Hỷ không còn mê man mà tỉnh táo xoay người muốn nhìn Tô Minh, nhưng chưa thấy rõ ràng đã dung nhập vào thân thể. Người vốn đã chết, ta có thể làm ra là tranh thủ cho người mạng sống 10 năm, dùng 10 năm để làm bạn với cha mẹ và em gái của người. Giọng của Tô Minh quanh quẩn trong động đá vôi, rơi vào đầu của Trần Đại Hỷ, nhưng Trần Đại Hỷ vẫn còn đang hôn mê. Linh hồn chậm rãi dung hợp lại cùng với thân thể. Tô Minh nhìn cái xác khô tứ phía, im lặng phất tay áo. Trần về trần, đất về đất. Các người chết trong tay của Triệu Sung, thi thể đã bị giam cầm tại đây. Dù rằng Tô Minh ta không phải là người lương thiện, nhưng ta cũng sẽ giúp các người một lần. Tô Minh khẽ nói. Có một luồng gió thổi bốn phía nhẹ nhàng hướng ra bên ngoài. Gió thổi qua tất cả xác hóa thành tro bụi, cùng hợp lại gió bay sâu ở trong động đá vôi. Không biết có phải là ảo giác, nhưng khi cái xác thành tro bụi có lẽ vì thân thể biến đổi, khuôn mặt trống rỗng trước khi tan biến lộ ra vẻ giải thoát. Tô Minh im lặng giây lát, nhấc chân đi sâu vào trong động đá vôi, nơi có những bụi phấn bay vào mắt. Động đá vôi hình hổ lô. Khi Tô Minh bước tới chỗ khác thì thấy có một ông lão áo đen ngồi xếp bằng, người gầy gò chẳng có một chút sức sống. Đá chết. Những bụi phấn bay bềnh bồng tại đây, tầng tầng rơi xuống như là muốn phủ lên lão già. Từng tầng phủ trùm, có lẽ vì cái xác tồn tại rất nhiều năm chứa một chút lực lượng ăn mòn, dù đã trở thành một tro bụi, nhưng khi rơi xuống cũng khiến cho thân thể của lão già chậm rãi thối rữa. Oán khí đậm đặc phát ra từ những tro bụi của xác chết. Tô Minh im lặng nhìn, hắn đoán được lão già này là bản thể của Triệu Sùng. Những đệ tử bị lão giết chết mặc dù rằng linh hồn không còn, nhưng oán khí trước khi chết khiến cho trước khi họ tan biến phải ăn mòn mặt sát sư tôn của bọn họ. Nhìn những cái xác kia dần dần mục rữa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Tô Minh hơi cảm thán xoay người rời khỏi đây. Trở lại trước đó, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Trần Đại Hỷ hôn mê. Lập tức thân thể của Trần Đại Hỷ bay hướng Tô Minh, bị hắn kẹp dưới nách tiến tới trước. Đến trận pháp cách đó không xa, Tô Minh cúi đầu nhìn, đạp lên trên. Trận pháp phát ra tiếng ánh sáng của truyền tống, khoảnh khắc tắt mất, bao gồm cả Tô Minh và Trần Đại Hỷ ở bên trong đều biến mất. Núi Tà Linh Tông. Sau hoàng hôn bầu trời vẫn là chưa hoàn toàn tối, dưới đất thấy một số cái bóng mơ hồ. Trong sân của Triệu Sùng, gian chính giữa ba gian nhà là có ánh sáng yếu ớt chớp lóe. Tô Minh kẹp Trần Đại Hỷ bước ra. Đi ra khỏi truyền tống trận, Tô Minh ngoái đầu nhìn tứ phía, im lặng giây lát, lấy túi chữ vật mà vào một chút linh tinh từ trên người của Trần Đại Hỷ xuống. Thân thể dần dần tỏa ra khói đen, sương khói lượn lờ khiến cho thân hình của hắn mơ hồ. Tô Minh như vậy trông không khác gì Triệu Sùng trước đó. Khi hấp thu Triệu Sùng nguyên anh, có một chớp mắt Tô Minh thấy không ít ký ức của người này. Trong ký ức của lão, Triệu Sùng tu luyện là một cái tên gọi là Quỷ Vạn Hồn Đạo Thuật. Thuật này cực kỳ ác độc, nhưng nếu như đạt thành thì là uy lực không cho sự khinh thường. Chẳng qua không biết tại sao thuật này các đời tu hành khó ai luyện đến chí đại thành, thường tới một nửa thì quái dị chết không kịp chăn chối. Triệu Sùng có được thuật này là do tình cờ, động đá vôi kia không phải là lão mở ra mà lão vốn tồn tại rồi. Lão tình cờ tìm thấy bên trong có công pháp của tà thuật này, sau đó lão âm thầm tu luyện. Người này ở Tà Linh Tông, tuy là một trưởng lão nhưng địa vị lại không cao. Tu luyện thuật này rồi không là muốn tiếp xúc với ai ở bên ngoài nữa. Lão chết chắc chắn là sẽ không khiến bao nhiêu người chú ý đâu. Tôi mình nghĩ đến việc biến thành Triệu Sùng, nhưng mà suy tư một lúc thì lắc đầu. Lão ta là tu sĩ nguyên anh có thể so với sơ kỳ man hồn, coi như là hạng bản thân man tộc, sửa là tu tà pháp. Dù rằng lão ta chết cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng mà thực sự chắc chắn sẽ có người đến xem xét. Tay phải của Tô Minh lóe ra ánh sáng, vỗ người của Trần Đại Hỷ. Lập tức thân thể của Trần Đại Hỷ biến mất. Trong tay của Tô Minh cầm túi chữ vật chính là vật linh tinh của gã. Hắn suy tư lại bước vào trong trận pháp. Hết chương. Hết tập 83. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở Tô Minh tập 84.